Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Nam Minh Ly Hỏa, chương 616, Nam Minh Ly Hỏa, tử hỏa ngang trời, phượng minh cao thiên, một con màu tím phượng hoàng bay lượn không ngớt, ầm ầm xoắn tới, muốn nuốt hết này tu la tộc thánh cảnh cường giả. Đây là cổ phượng tộc Nam Minh Ly Hỏa, màu lưu ly tử hỏa diễm. Liền dường như muốn thiêu hư không, đem hỗn độn bão táp đều cho hòa tan tiêu tan, rừng rực cực kỳ, để không ít cổ tộc thiên kiêu thay đổi sắc mặt, đối với phượng tộc rất là kiêng kỵ. Này phượng qua là này đại phượng tộc thiên kiêu, xem ra so với một ít cổ lão thiên kiêu còn cường đại hơn, một vị thiên lang tộc thiên kiêu tự lầm. Bẩm, cả người khí thức cái thế vô địch, hắn nhìn này bay qua tử hỏa phượng hoàng. Nội tâm có một luồng muốn so với cao kích động, thế nhưng là bị một bên một luồng uy thế kinh sợ. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện là một tên khí tức mạnh mẽ thanh niên. Thanh niên này mi tâm, một mảnh lớp vảy màu vàng óng lấp lóe, cả người long uy cuồn cuộn, lại là một vị cái thế thiên kiêu. Hơn nữa từ khí tức đến xem hẳn là kim giao tộc một vị cái thế thiên kiêu. Phượng qua, Hoàng Anh. Sớm muộn có một ngày muốn nằm ở bàn tọa dưới chân, tên này kim giao tộc cái thế thiên kiêu lời nói. Kinh người, cả người màu vàng long khí đạo đạo xoay quanh, uy thế mạnh, ép này thiên lang tộc thiên kiêu tâm thần trầm trọng. Bất quá, lời này nhưng cho vừa không xa Phong Vô Ngân nghe thấy. Cười nhạo nói, kim giao, ngươi muốn truy cầu Hoàng Anh công chúa đúng là thật, lại nói cái gì đem người ta đánh bại. Ngươi có thể đánh bại một người trong đó cũng không tệ, Phong Vô Ngân. Xem thật kỹ thê tử ngươi, cẩn thận bản tọa đưa nàng đoạt đến. Kim Giao lời nói kinh người, thế nhưng còn chưa nói hết liền cảm thụ một luồng khí thế khủng bố bao phủ tới. Ầm, một luồng cuồn cuộn uy thế bao phủ, mây mù bốc lên, ầm ầm đè ép xuống. Tiếp theo leng keng một tiếng, một chiếc to lớn chiến xa màu trắng vượt qua hư không. Ầm một trận áp bức, kim giao tộc cái thế thiên kiêu lập tức bay ngang đi ra ngoài. Người tới là một vị nữ tử, dung mạo nhìn không rõ ràng, quanh thân mây mù bốc lên, đứng ở chiến xa bên trên, tỏa ra uy thế ngập trời. Một con mây mù hóa thành cự trường bỗng nhiên ép xuống. Hư vô đều sụp đổ, vân tộc công chúa Vân Tiêu, bị hắn lời này làm tức giận, trực tiếp thẳng thắn trấn áp mà tới. Suýt nữa cho kim giao tộc thiên kiêu tạo thành rất đại thương làm hại. Sự mạnh mẽ làm người giật mình, coi như Vân Tiêu muốn giết tới khi đến, một bóng người như phong bình thường hiện lên, nhẹ nhàng ngăn cản nàng. Người đến chính là Phong Vô Ngân. Hắn ngữ khí ôn hòa, nói rằng, đến, trước tiên đừng để ý tới hắn, đợi lát nữa để ta giải quyết này đầu con rắn nhỏ. Xem trước một chút phượng tộc thiếu chủ chiến đấu, Vân Tiêu nghe xong khẽ vốt cằm. Nắm Phong Vô Ngân tay xoay người, trở lại vị trí cũ, cùng Phong Vô Ngân hai người chính nhìn phương xa chiến đấu. Còn này kim giao tộc cái thế thiên kiêu chính tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Âm trầm cực kỳ, nhưng không có đánh tới. Ầm, đột nhiên, phương xa truyền đến một luồng kinh thiên chấn động. Phượng Minh kinh thiên, một luồng dâng trào màu tím lưu ly hỏa đốt cháy bát phương. Đem hỗn độn bão táp đều nướng thành cho tàn. Không gian vặn vẹo, vết rách đạo đạo lan tràn. Tình cảnh khủng bố cực kỳ. Phượng tộc đương đại thiếu chủ, lấy cái thế lực lượng đối kháng thánh cấp tu la. Một thân Nam Minh ly hỏa phần phần mà lên. Thiêu đến này tu la ông lão nổi giận liên tục, có vẻ rất chật vật. Nam Minh ly hỏa nhưng là phượng tộc một loại mạnh mẽ nhất hỏa diễm. Cho dù là phượng tộc bổn tộc mọi người không bao nhiêu người có thể liên quan đến. Thậm chí không cách nào lĩnh ngộ thao túng đi ra. Chỉ có một ít cái thế thiên kiêu mới có cơ hội này. Phượng qua bản thân liền là cái thế thiên kiêu. Tự nhiên lĩnh ngộ ra thuộc về phượng tộc cao đẳng hỏa diễm Nam Minh ly hỏa. Chính đuổi theo này tu la tộc thánh nhân một đường đốt cháy. Phượng Vũ Cửu Thiên, lão gia hỏa, ngươi chạy cái gì? Phượng qua tiếng nói lạnh lẽo, cả người tử hỏa dâng trào, từng bước truy sát mà đi. bức bách đến vị này Tu La Thánh Nhân rít gào liên tục. Có vẻ vô cùng chật vật, cả người bị này Nam Minh Ly Hỏa thiêu đến khói đen từng trận. Huyết hải đều không thể ngăn cản này cỗ hỏa diễm mơ siêu này Tu La Thánh cảnh cường giả liên tiếp. Lui về phía sau, trước người một phương hạo lớn huyết hải chìm nổi. Chống đối này đầy trời xoắn tới Nam Minh Ly Hỏa. Không nghĩ tới phượng tộc Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ như vậy. Liền huyết hải cũng có thể bốc cháy lên. Chết tiệt, này Tu La ông lão gào thét từng trận. Chỉ tiếc không cách nào ngăn cản này cỗ khủng bố hỏa diễm. Nam Minh Ly Hỏa uy thế, để các tộc thiên kiêu tâm thần hơi trầm trọng, đối với này Phượng Qua có rất lớn coi trọng, không hổ là Phượng tộc cái thế thiên kiêu. Hơn nữa, Phượng Qua muội muội Hoàng Anh còn không ra tay, Trình Yên tĩnh nhìn, không nhúc nhích, nàng lành lạnh trong tròng mắt, lập lòe từng tia màu tím lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Này đồng dạng là Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa uy lực. Để Lâm Dật có chút kinh ngạc, nhìn kỹ trong hình, này Phượng Qua chính đuổi theo Tu La tộc thánh nhân áp chế. Uy thế mạnh, khó có thể chống đối. Bại vong là chuyện sớm hay muộn. Này Tu La thánh nhân muốn xong đời, Lâm Dật trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Với hắn như thế tâm tư, cũng không có thiếu cổ tộc cái thế thiên kiêu. Đều cảm giác được này thánh cấp Tu La ông lão muốn xong đời. Từng người đều có rất lớn nhận thức, Phong Vô Ngân đột nhiên cười khẽ lên, nói rằng, Phượng Qua Nam Minh Ly Hỏa càng mạnh hơn, hơn nữa nghĩ đến hắn đã rèn luyện thành thuộc về mình thánh binh. Xem ra này thánh cảnh Tu La cũng bị chém mơ siêu, không sai. Rất nhiều cổ tộc cái thế thiên kiêu lập tức gật đầu. Thậm chí một ít ẩn giấu ở phụ cận cổ lão thiên kiêu. Từng cái sắc mặt khẳng định. Tu La tộc gia thánh nhân rất khả năng chống đỡ bất quá hơi thở tiếp theo. Quả nhiên, này gia thánh nhân chật vật né tránh, toàn thân huyết quang tràn ngập, trực tiếp bùng nổ ra một luồng mãnh liệt hỏa diễm. Đó là một loại huyết sắc kiêu ngạo, thuộc về huyết hải Tu La huyết viêm mơ siêu này cỗ huyết viêm rất mãnh liệt. Có thể ngăn cản một thoáng Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy. Để hắn thu được cơ hội thoát ly này cỗ hỏa diễm bao vây. Chỉ tiếc vừa mới vừa bay ra Nam Minh Ly Hỏa. Này Tu La ông lão lập tức cảm ứng được tử vong nguy cơ. Đề, một tiếng kinh thiên phượng minh truyền đến. Kinh thấy này bay lượn màu tím phượng hoàng dĩ nhiên nhanh chóng hóa ánh sáng mà đến. Khanh keng một tiếng, bị phượng qua chộp vào lòng bàn tay. Càng là một thanh toàn thân tử quang tràn ngập. Ly Hỏa bay vút bảo kiếm. Đây là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm mơ siêu, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Có cổ tộc cái thế thiên kiêu thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thốt lên liên tục, nhận thức chuôi này bảo kiếm mơ siêu cái gọi là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Kỳ thực chính là do phượng tộc Nam Minh Ly Hỏa nung nấu. Lấy vô cùng Nam Minh Ly Hỏa dung hợp phàm thai, thậm chí dung hợp một loại hỏa diễm thần kim đồng thời rèn đúc mà thành. Là một loại cực kỳ mạnh mẽ binh khí. Phượng Qua chính là dùng tự thân phàm thai dung hợp Nam Minh Ly Hỏa. Thậm chí dung hợp nhiều loại hỏa diễm thần kim. Cuối cùng chế tạo ra một thanh mạnh mẽ chiến binh. Hỏa khí cuồn cuộn, thánh uy tràn ngập. Đây là một cái thánh binh. Người không có đạt đến thánh cấp. Dĩ nhiên trước tiên uẩn nhưỡng ra một cái thân thể thánh binh. Quả thực chính là kinh tâm động phách. Thánh binh, này Tu La ông lão thay đổi sắc mặt, mi tâm leng keng một tiếng, bay ra một thanh kinh người huyết sắc chiến đao, này đồng dạng là một cái thánh binh, muốn lấy người thánh binh này đến đối kháng, bằng không thật sự có nguy hiểm mơ siêu trong lòng hắn rất tự tin. Mình thánh binh nhưng là vật hái huyết hải bại huyết thần kim rèn đúc mà thành, có thể bại người huyết thống, thậm chí dung hợp tự thân một nửa thánh lực ở trong đó. Uy thế mạnh, không phải bình thường thánh binh có thể so sánh với. Leng keng, hư không va chạm, hai đại thánh binh giao kích, bắn ra khủng bố sóng khí, đem hỗn độn hư vô đều cắn nát. Kinh thấy, này một thanh Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ong ong, từng trận ly hỏa bay cuộn mà ra, đốt cháy bát phương, đem này huyết sắc thánh binh cho đánh tan. Cuối cùng, kiếm như phượng minh, cửu thiên kinh động, một con hỏa phượng tự thân kiếm bên trong quyển ra. Răng rắc một tiếng, đem này huyết sắc thánh binh cho một cái nuốt vào trong đó. Cuối cùng biến mất ở thân kiếm biến mất không còn tăm hơi. Phốc, Tu La ông lão một cái tức giận huyết phun ra. Sắc mặt trắng bệch, chịu đến kịch liệt thương tích. Hắn làm sao đều không thể tin được. Mình thánh binh lại bị một thoáng nuốt chửng. Thậm chí ngay cả điểm phản kháng đều không có. Khó có thể tin, không chỉ có là hắn. Liền ngay cả cái khác cổ tộc cái thế thiên kiêu đều giật mình. Từng cái ngạc nhiên nghi ngờ. Tràn đầy không tin, rất nhiều có kiến thức cái thế thiên kiêu lập tức nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn chằm chằm này binh nam minh ly hỏa kiếm mơ siêu, hơi thở này. Vô hạn tiếp cận vương binh, rất khả năng cũng đã đạt đến một nửa vương binh cấp bậc. Thật đáng sợ, có cái thế thiên kiêu sắc mặt chấn động cực kỳ. Bị sợ rồi, vương binh là cấp bậc gì? Đó là vô thượng vương giả mới có thể nắm giữ chiến binh. Nhưng này phượng qua vẻn vẹn một cái thế vô địch cảnh giới. Dĩ nhiên có thể rèn đúc ra một thanh tiếp cận vương cấp binh khí. Có thể nói là một nửa vương binh. Chỉ tiếc, người sau không phải vương giả. Căn bản là không có cách rèn đúc vương binh. Chân chính vương binh cần thành tựu vương giả mới có thể rèn đúc đi ra. Hơn nữa muốn phong vương. Đó là thiên nan vạn nan, 1000 cái cổ thánh đô không nhất định có một vị có thể phong vương. Không, bỗng nhiên, Tu La ông lão thê thảm gào thét, rít gào một tiếng, muốn tránh né đã chậm mơ siêu này một tia sáng tím ngang trời. Tự hắn đỉnh đầu bổ xuống, cả người trực tiếp vỡ thành hai mảnh, linh hồn đều không thể chạy trốn, bị một luồng lưu ly hỏa đốt cháy thành cho bụi. Một đời Tu La tộc gia thánh nhân, liền như vậy bị phượng tộc cái thế thiên kiêu cho chém giết. Nghịch thiên phạt thánh, đây mới thực là cái thế thiên kiêu, đủ để ngạo thị các tộc, uy thế mạnh, trong lúc nhất thời không người dám động. Phượng qua, dĩ nhiên thành thế, tương lai nếu không chết trẻ, tất nhiên có phong vương tư bản, có cổ lão cái thế thiên kiêu lẩm bẩm một câu. Tiếp theo xoay người nhìn chằm chằm một mặt khác, chỉ thấy nhân tộc cái thế nhân kiệt mộc thần, đang theo Tu La tộc vương nữ đối lập, lẫn nhau khí tức đan chéo dây dưa, đã không cách nào rút đi từng người uy thế, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đối kháng, bằng không bị thương chính là trong đó một phương, ầm ầm mơ siêu, hai cỗ uy thế cuồn cuộn, hư không ầm ầm, hỗn độn lăn lộn dâng trào, bị hai người uy thế bức bách mà đi, nơi này hình thành một mảnh hư vô chân không. Ở giữa hai người, không gian tạo nên từng trận sóng gợn, khí thế so đấu kỳ thực là rất nguy hiểm mơ siêu trong đó nhất định phải dựa vào ý chí mạnh yếu đến. Phút cao thấp, nếu là một phương ý chí không đủ, như vậy sẽ bị đối phương áp đảo, tương lai sẽ tại tâm linh bên trong lưu lại khó có thể tiêu diệt dấu ấn. Rất khó ở vượt qua đối phương, hai người ý chí đều đạt đến một cái cảnh giới rất cao. Xem ra là kẻ tám lạng người nửa cân, lẫn nhau đều rất khó phân ra thắng bại, rất khả năng chính là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Phượng qua nhíu lại lông mày, anh Tuấn khắp khuôn mặt là chăm chú, nhìn chính đang so đấu khí thế hai người, thực sự không thể không hoảng sợ, đối xử bên trong hai đại bóng người đều có nguy hiểm mơ siêu quả nhiên. Như hắn suy nghĩ như thế, hai người đều là một đẳng cấp. Lẫn nhau ý chí càng là cách biệt không có mấy, đối lập lâu như vậy như trước không cách nào áp đảo đối phương. Cuối cùng không thể không làm lần gắng sức cuối cùng, ầm ầm, bỗng nhiên, tự song phương trung tâm nơi bỗng nhiên bạo phát một luồng khủng bố sóng khí. Ầm ầm một tiếng, hư vô đều trong nháy mắt nổ nát, sau đó hai bóng người từng người thổ huyết bay ngang, đều chịu đến mạnh mẽ phản phệ. Mộc thần sắc mặt nghiêm túc, xóa đi khóe miệng dòng máu, nhìn chằm chằm đối diện Tu La tộc vương nữ, người sau đồng dạng xem ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, hư không đều lập lòe đạo đạo tinh hỏa, leng keng không dứt, ai cũng không phục ai. Mộc thần, lần sau lại lấy mạng của ngươi, Tu La tộc vương nữ lạnh lùng nói ra một câu, nhìn lướt qua phượng qua bên này, hừ nhẹ một tiếng, xoay người biến mất ở trong hư vô, tiến vào trong biển máu biến mất không còn tăm hơi, trở lại chữa thương đi tới, còn lại Mộc Thần một người, trước tiên quay về Phượng Qua, Phong Vô Ngân chờ người gật gù, mới đảo qua cái khác cổ tộc cái thế thiên kiêu, cười khẩy liên tục, đang muốn xoay người rời đi, nhưng lập tức ngừng lại, vẻ mặt hơi động, nhìn chằm chằm phương xa, bên kia, tựa hồ là Ma Uyên vị trí. Một đám cổ tộc cái thế thiên kiêu lập tức ngạc nhiên nghi ngờ. Dồn dập xoay người nhìn lại, bên kia đang có một luồng mạnh mẽ ma khí trùng thiên. Uy thế cuồn cuộn, ma uy cái thế, gây nên đông đảo cường giả chú ý. Hết chương.